kiếm xuất nhật lạc, đao diệt càn khôn, Mục Vĩ và Ngạn Vân Ngọc không hẹn cùng bước ra. Đao hừng hực đao thế, lấy thú hỏa làm công, kiếm dùng kiếm thế ảo và sấm sét làm bệ phóng. Trận đấu cuối cùng đã đến hồi kết. Cách chương.